văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế âm thầm nhìn danh sách trong tay Hứa Yên Miểu, dù sao phía sau còn rất nhiều người, tổng cộng cũng không đến mức không được chứ. Bảng Nhãn là đứa con trai cưng của mẹ, vậy hai người đệ đệ của hắn ta chắc cũng gần giống nhau. Hoàng thượng hẳn sẽ không chọn huynh đệ của người này làm phò mã cho Cao Tương chứ. Theo tiếng lòng của Hứa Yên Miểu vừa ra, không ít quan lại đều giật mình biến sắc. Tiểu Bạch Trạch chẳng lẽ là đang ghen? Hắn chẳng lẽ thật sự thích Tương Dương công chúa rồi? Nếu không thì tại sao lại muốn tốn tâm tư phá hoại hôn sự của người ta? Xem người tiếp theo. Khốn kiếp, việc này phiền phức như vậy, ta nên lấy của Cao Tương 2 tháng tiền dọn dẹp mới đúng. Sai lầm rồi, đám quần thần thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là công chúa chủ động tìm Bạch Trạch giúp đỡ a, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Người thứ hai là Nhị Giáp 13, Hứa Yên Miểu nhìn qua, không ít người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy vị Nhị Giáp 13 này là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, dáng người cũng rất mập, đặc biệt là mỡ bụng rất nhiều. Nhưng hắn là thật sự béo lên, không giống Bảng Nhãn kia, là do vấn đề thể chất, trời sinh đã mập. Đám quan lại đang định chóc tế do dự một chút, vẫn quyết định chú ý đến hắn ta một chút. Đương nhiên, không phải muốn chọn hắn ta, mà là muốn xem trong nhà hắn ta có nam nhi nào tốt không. Để ta xem, ồ, vẫn là con cháu của danh tướng. Tuy là danh tướng của Đông Sở, nhưng cũng coi như là danh môn vọng tộc. Không trách được ăn uống tốt như vậy, lão hoàng đế thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, lộ ra nụ cười chân thành và đắc ý hơn. Đó là đương nhiên. Ông cũng không phải có thù oán gì với con gái mình. Nhất định sẽ chọn lựa kỹ càng. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng đơn giản. Nhìn qua, cũng chưa từng xuất hiện chuyện cha mẹ chồng hành hạ con dâu. Tốt hơn nhà Bảng Nhãn trước đó, nhà trước đó. Hoàng thượng sẽ không chỉ nhìn qua loa, thấy ba huynh đệ người ta tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau, lại hiếu thuận với mẹ. Một trong số đó đã thi đậu hội thí, chắc chắn sẽ làm quan, liền thêm vào danh sách ứng cử viên chứ. Hoàng đế trừng mắt nhìn Hứa Yên Miểu, cái gì không nên nói thì ngươi lại cứ nói. Hơn nữa sau khi ta chọn danh sách cũng không phải lập tức gả con gái, nhất định phải phái Cẩm Y vệ đi điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó biết được ba người đàn ông bọn họ ăn không ngồi rồi, căn bản sẽ không gả thắng tiên cho bọn họ, được chưa? Huống chi, ta không xem kỹ, chẳng lẽ những quan lại kia xem kỹ sao? Ít nhất ta còn định đợi sau yến tiệc Quỳnh Lâm đi điều tra một chút. Những quan lại đó, đặc biệt là tên Thôi Y kia, suýt chút nữa là quyết định ngay tại chỗ. Những quan lại khác muốn chóc tế âm thầm cúi đầu, hơn nữa trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chúng ta chẳng phải là vì quá tin tưởng vào ánh mắt của người sao? Bình thường chúng ta cũng điều tra chứ. Hứa Yên Miểu thì khác, hắn không tin vào quyền uy của hoàng đế, một ngày tốt là nhắn tin vào hệ thống. A, chờ đã, ánh mắt Hứa Yên Miểu trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Vị quan lại đang nằm trên ghế trúc cách đó không xa chú ý đến điều này, nửa người đã ngồi dậy, hứng thú bừng bừng. Chẳng lẽ còn có chuyện gì hoang đường hơn, mẹ chồng đêm đến vào phòng con trai con dâu đắp chăn cho con trai. Sao, Hứa Yên Miểu, Quyền Ứng Chương lớn tiếng gọi, người mau lại đây, bên này có thịt có hoa quả. Các quan lại bên này, Quyền Công làm tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu không nghĩ nhiều. Vừa nghe nói có hoa quả có thịt, liền vui vẻ đi qua. Cung nhân tay nghề tốt trước tiên dùng gia vị pha cho hắn một bát nhỏ dạ dày dê, ăn đến mức Hứa Yên Miểu chỉ lo ăn mà không nói chuyện. Nhưng tiếng lòng của hắn lại rất hoạt bát, ngon, một chút cũng không dai, cũng không khó nhai. Quyền lão gia tử thật biết hưởng thụ, vừa ngồi xuống đã ngồi vào chỗ có đồ ăn ngon. Quyền lão gia tử khinh thường, một phần dạ dày dê thì gọi là gì? Bây giờ đám người bên bờ suối kia cũng chỉ là góp vui thôi. Cách chương.